Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198, 20 năm thời gian quá dài. Đừng nói nhường một đám không phục quản giáo bỏ mạng đồ duy trì trung thành độ. Chính là dưỡng con chó đều có khả năng bị quên. Kỳ Thiên Âm đối Kỳ Ngải bộ hạ Thiết Tháo cảm giác sâu sắc hoài nghi. Dù sao năm đó nàng cha vừa mới chết đám kia người liền khẩn trương tạo phản. Còn tính toán đem nàng giết tế cơ. Sau này Kỳ Ngải làm tội phạm chính trị bỏ tù. Này nhóm người không chừng nội đấu bao lâu thời gian. Đại chất nữ, ngươi đối với ngươi thúc cũng có chút tin tưởng được đi. Ta muốn cùng ngươi năm đó giống nhau phế vật căn bản là sẽ không lên làm lão đại. Lại nói những thứ kia tính toán giết ngươi tế cơ vương bát đồ chơi đã sớm bị ta xử trí, Kỳ Ngải. Ấn xuống thao tác bản thông tấn khí, liên tiếp thượng vũ trụ cảng công cộng kênh. Không cần sợ, có ta chụp, hiện tại không ai dám động ngươi, mặc kệ đại chất nữ vừa được mấy tuổi. Với hắn mà nói vĩnh viễn đều là cái kia cởi chuồng đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch nhi ra lông ngắn. Hầu tử, không đúng, nàng hiện tại đã không có điều. Thôi đi, năm đó trình ta vô cùng tàn nhẫn chính là ngươi. Kỳ Thiên Âm hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên chưa từng quên chính mình là vì tin ai chuyện ma quỷ mới có thể bị lưu đày. Phi thuyền liên tiếp đến vũ trụ cảng công khai kênh, nhanh chóng bắn ra nửa trong suốt huyền phù cửa sổ. Một cái cạo bản tắc đầu bạc thuyền tiểu đệ ngồi ở màn hình sau. Một bên chơi quang não trò chơi một bên trình tự hóa mở miệng. Mặc kệ mua không mua đồ vật ngừng thuyền đều thu phí. Một ngày 300, tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Ha, ta sẽ không cần thôi, Kỳ Ngải khí định thần nhàn ôm cánh tay mở miệng. Thập phần có bá đạo tổng tài phong phạm, a gà, tìm cá nhân đem này chiếc thuyền đứng ở ta cái kia chuyên dụng trên vị trí. Sau đó bảo dưỡng một chút tiểu đệ cũng không ngẩng đầu lên bổ sung. Dám chăng bước một ngày thu ngươi 600 ni thế nào còn chướng giới ni. Kỳ tiểu thúc mặt mũi không nhịn được. Căm giận vọt tới camera trước gian dạy, bổ đường tử, ngẩng đầu nhìn rõ ràng lão tử mặt, ngươi rượu thần tổ tông đã trở lại. Tên là Aga tiểu đệ bỏ xuống trò chơi không chút để ý dương mắt. Thấy rõ là ai sao biểu cảm nhanh chóng cứng ngắc, ngươi, nhận ra đến ngươi tổ tông. Kỳ Ngải kéo ra sát khí bốn phía lạnh như băng tươi cười. Còn dám đối ta hô to gọi nhỏ. Biết sai rồi liền chạy nhanh cút đi lại cho ra nhận lỗi, Aga vẻ mặt lạnh lùng. Không, ta chính là tương đối ngoài ý muốn ngươi thế nào còn dám trở về. Bảo an đâu, mã thượng đêm này nhóm người đuổi ra đi, phi thuyền đánh số cũng gia nhập sổ đen. Kỳ Ngải phảng phất bị cuối thu trễ gió thổi qua, một thân hưu quạnh, Hà Kỳ Thiên Âm phát ra dự kiến bên trong cười nhạo. Ai vừa rồi cùng ta cam đoan không cần lo lắng. Loại này kinh người tự tin, đầy đủ chứng minh rồi cồn đối đầu óc tổn thương không thể nghịch truyền. Kỳ Ngải trước mặt đại chất nữ mặt tuyệt không nghĩ bị người xem thường. Huống hồ Aga ở một khu địa vị chính là cái trông cửa tiểu đệ. Chậm rãi nắn bóp hữu quyền uy hiếp, xem ra tiểu tử ngươi là thật chán sống vị, không có tay tê sất buộc vòng quanh đường nét rõ. Giang cơ ngực, không cần bất luận cái gì binh khí trang sức, cũng mang theo dụ hoặc 10 phần nguy hiểm Ni Aga kiêng kỵ hắn từng đã đương quá một khu lão đại. Thế lực, vội vàng đứng lên lắp ba lắp bắp giải thích, ta không phải cố ý. Này, đây đều là Thúy Thị mệnh lệnh. Nàng còn nói ngươi trở về trực tiếp loạn côn đánh chết. Ta nhường ngươi đi cũng là không muốn cùng nàng khởi xung đột Kỳ Ngải không để ý tiểu đệ thoái. Thác từ, bá khí chắc lậu đơn độc tay chống tại bàn điều khiển bên cạnh. Ngoặc kép chấm chấm, Thúy Thị, ta ở trong này, còn có nàng chỗ nói chuyện sao? Ngoặc kép, thế nào không có? Một thanh thanh lãnh nữ giọng thấp bỗng dưng vang lên, đem tiểu đệ đẩy tới bên cạnh. Kỳ Ngải nghiêng trong màn hình cái kia nữ nhân một mắt. Ta chân trước mới vừa đi, sau lưng ngươi liền tạo ta phản. Chuyện này làm được không quá nói đi. Theo sau nhỏ giọng nhắc nhở Kỳ Thiên Âm. Đây là thần Sơn Thúy. trước kia cho ta quản chướng nhị bắt tay, tinh cho tính kế còn đặc biệt keo kiệt môn, mượn nàng 200 khối có thể theo đầu năm truy nợ đuổi tới năm mạt. Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc đánh giá đối phương, tên là Thần Sơn Thúy nữ nhân mặc trung dạng phục cổ nam khoản cạn bụi áo dài. Tóc đen ở sau đầu bàn thành chỉnh tề tròn kế, tay phải cầm cái tinh tế bàn tính. 10 phần phòng thu chi tiên sinh trang điểm mân y chính là bàn tính thượng tính châu không là đầu. Gỗ, mà là mài sau chuỗi thành một trụ viên đạn vỏ, cho nho nhã hóa trang thêm một tia sát khí. Ngươi đều đi rồi 20 năm, này trước sau chân thời gian có thể đủ dài, vẫn là uống rượu uống ngốc lạp. Thần Sơn Thúy hơi hơi giơ lên cằm, mắt mang ngạo mạn, đã thành sắt thép một khu tân chủ nhân. Kỳ ngài tức giận đến nghĩ tiến vào trong màn hình đánh nàng. Mời làm rõ ràng logic, năm đó nếu không là ta chủ động đi ngồi tù, ngươi cho là hai gia hội dễ dàng buông tha nơi này. Vì các ngươi này giúp gia hỏa ta nhưng là tổn thất suốt 20 năm thanh xuân. Đều cho lão tử mang ơn quỳ xuống đến hô to 3 tiếng rượu thần vạn tuế. Kia một năm Kỳ Thiên Âm xuất lĩnh hai gia đại quân nguy cấp. Chiến bại đã thành kết cục đã định, kỷ ngài quy hàng ít nhất tránh cho một hồi chiến tranh. Chủ động ở trong ngục giam quá lâu như vậy chỉ có thể nhìn tin tức tiếp âm ngài. Có thể nói chịu nhục, một khi đã như vậy, vậy ngươi nhưng là tiếp trở về ngồi tù a, trốn tới tính cái gì? Thần Sơn Thúy trên mặt nửa phần cảm kích chi tình đều không có. Ghét bỏ xoay mặt, dù sao ngươi ở thời điểm trừ bỏ uống rượu cũng không làm quá cái gì chính sự. Uống cao liền theo khách hàng xưng huynh gọi đệ, người khác nói vài câu dễ nghe còn muốn đưa người ta bao bưu. Chúng ta là làm buôn bán không là làm từ thiện, ngươi có biết tinh tế bưu phí nhiều quý sao? Lão nương với ngươi làm nhiều năm như vậy, thẳng đến ngươi bị bắt bỏ tù mới lần đầu tiên đúng hạn lĩnh đến tiền lương. Thật sự là càng nói càng đến khí, từ lúc không có kia chỉ tử quỷ, một khu sinh ý lợi nhuận bỗng chốc lên rồi, càng tiết kiệm cho hắn mua rượu tiền, vẫn là nhường thủ lĩnh thành thành thật thật chạy trở về ngục giam đương cái vật biểu tượng đi. Kỷ ngài không cần nghĩ ngợi lắc đầu, ta không có còn dám nói ngươi không có, ngươi một mình cho khách hàng giảm miễn bưu phí đơn đặt hàng còn tại ta nơi này. Thần Sơn Thúy theo trong túi lấy ra một sấp phát, phiếu giấy chụp ở trên bàn, Trấn Đắc Huyền Phù Bình đều run tam run. Không là, ta nói ta chưa từng có uống cao hơn, dự thính Kỳ Thiên Âm. Tuy rằng sớm chỉ biết của nàng thúc thúc là cái phế vật. Nhưng còn không biết hắn như vậy phế vật, nhậm chức thủ lĩnh thời kỳ không là theo hồ bằng cẩu hữu giả trượng nghĩa chính là khất nợ tiền. Lương, chọc đắc thủ hạ nhân oán niệm không thôi, liền này còn lời thề son sắt địa bảo chứng bộ hạ trung thành độ. Xem ra ngươi rất khó cùng hắn tâm bình khí hòa khơi thông. Vẫn là ta mà nói đi, Kỷ Thiên Âm chỉ xa xa. Ý bảo tiểu thúc thúc đứng tới đó, đỡ phải ngăn cản của nàng tầm mắt, Thần Sơn Thúy nhắc tới bàn tính một hoàng. Những thứ kia tán loạn viên đạn vỏ bá lạp một tiếng lập tức xếp ngay ngắn chỉnh tề. Ngươi là ai? Một cái so với hắn nói chuyện dùng được người, Kỷ Thiên Âm nhẹ chút màn hình phóng đại camera. Bao trùm phạm vi, phương tiện nàng thấy rõ bên trong toàn cảnh. Mặc kệ ngươi còn có nhận biết hay không kỷ ngài này lão đại. Ít nhất chúng ta này nhóm người không xa ngàn dặm đi lại. Vẫn là hy vọng một khu có thể cung cấp cũng đủ vũ khí. Về phần nguyên nhân, Thần Sơn Thúy đánh gãy lời của nàng. Tựa thiếu phi thiếu ánh mắt nhất nhất đảo qua phía sau tà ác nanh vuốt nhóm. Đại danh đỉnh đỉnh chiết quê thất anh kiệt a. Man hoang tinh chỗ xa xôi tin tức mất linh thông. Nhưng có một số việc lại thế nào không quan tâm cũng là biết đến. Các ngươi cùng hai gia quyết liệt dũng khí gia tăng. Bất quá một khu là cái tiểu địa phương, chỉ nghĩ an phận làm buôn bán, gánh không dậy nổi như vậy trầm trọng trọng trách trên danh nghĩa nơi này là hai gia đế quốc lãnh. Thổ, một khu lại là có thực lực chế tạo vũ khí không an ổn nhân tố. Có thể núi cao hoàng đế xa, trước một ngày phải chiến hạm đi lại, ngày thứ hai tinh cầu cũng không biết chạy đi nơi nào. đầu nhập đại lượng phí tổn quản lý lại không có lời. Cho nên bọn họ ngày cùng trước kia quá được không sai biệt lắm, money trọng yếu nhất là không có. Tửu quỷ lão đại 3 ngày 2 đầu loạn thu phí, cư dân bình quân sinh hoạt trình độ còn tăng lên, buôn bán quân hỏa giống như không là cái gì bổn phận sinh ý, Brod đứng ở màn hình bên cạnh. Thầm thầm thì, mới đầu cho rằng hắn ở trong này nói chuyện còn có điểm phân lượng. Mới mất đại lực khí đem người theo trong lao mang đi ra. Vô luận như thế nào luôn muốn hồi bổn, Kỳ Thiên Âm không có trực tiếp bước nàng lên thuyền giặc. Từ từ thở dài, bất quá nhìn ngươi thái độ, là không tính toán nhận kỳ ngài này lão đại rồi. Thần Sơn Thúy hỏi lại, không nhận thì thế nào? Nếu như kỳ ngài ở một khu nói chuyện không tính toán gì hết, chúng ta liền nghĩ biện pháp nhường hắn giữ lời nói. Này càng đơn giản, Kỳ Thiên Âm mắt phong như đao. Bắn ra xích, lõa lõa uy hiếp, cũ bộ thật sự có phản loạn chi tâm. Như vậy lại thế nào chán ghét tiểu thúc thúc, cũng muốn giúp hắn đoạt lại thủ lĩnh địa vị. Một khu có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, cư dân lại đều là người thường, có chiến lực dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giải quyết đứng lên không tính phiền toái, kỳ ngài cảm động được lão lệ tung hoành, vẫn là ta đại chất nữ biết đau lòng nàng thúc. Kỳ Thiên Âm phất phất tay, ý bảo thất anh kiệt chúng bắt đầu hành động, chuẩn bị làm việc. Màn hình kia đoạn, Thần Sơn Thúy sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Trước đợi chút, các ngươi chính là cần một cái chịu hợp tác quản sự người. Không nhất định thế nào cũng phải là kỳ ngài đi. Ta đồng ý hợp tác, chính là có cái nho nhỏ điều kiện, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền lưu đày kỳ ngài. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng hiểu ý. Chỉ huy thuộc hạ mở ra cửa khoang thuyền, trực tiếp đem hắn ném vào vũ trụ trong tự sinh tự diệt đi. Thần Sơn Thúy ở kỳ tiểu thúc ngồi đại lao vài năm nay đem một khu để ý gọn gàng ngăn nắp. Có thể một sơn bất đồng nhị hồ, cũ thủ lĩnh trở về thế tất làm cho nhân tâm dao động. Nàng có băn khoăn cũng là đương nhiên. Không, ta nói không là kỳ ngài, mà là hắn, nếu như ngươi muốn một khu vô điều kiện trung thành, liền. Thần Sơn Thúy dùng bàn tính chỉ nàng phía sau nam nhân. Giết hắn tế cờ, Brod đang ở cắn hạt dưa xem tiểu thúc thúc trò hay. Bị điểm danh sau nhất thời không có phản ứng đi lại. Vô tội mở to hai mắt, ngoặc kép chấm chấm, gì, này lại quan hắn chuyện gì? Thế nào là cá nhân liền muốn giết chết hắn? Hắn chiêu ai chọc ai? Thần Sơn Thúy đáy mắt tránh qua sạch bóng. Người kia mới có hai gia thành viên hoàng thất, tạo phản thất bại có lẽ cũng có thể theo nhẹ xử lý. Ta cũng là muốn rơi đầu, muốn làm cho người ta tâm phục khẩu phục, không xuất ra điểm thành ý không thể nào nói nổi đi. Ngoặc kép, hết chương.